Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 423, thiên cơ các tạ lễ. Cảm ơn ta. Lăng Trần hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Chu Tấn sẽ nâng lên chính mình. Cái này khốn nạn đoán chừng đều hận chết chính mình. Làm sao hảo tâm như vậy cảm ơn chính mình? May mắn mà có Lăng tiên sinh, mới không có để cho chúng ta Đương Dương phái oan uổng người tốt. Giữ gìn Đương Dương phái danh tiếng. Lăng tiên sinh, làm cho chúng ta Đương Dương phái cảm tạ. Về sau nếu là có chỗ cần hỗ trợ, còn mời nói cho ta biết một tiếng, ta nhất định hết sức giúp đỡ. Nhìn lấy Chu Tấn trên mặt nụ cười dối trá, Lăng Trần cũng đi theo giả khách khí nói. Nhất định nhất định, chúng ta đi. Chu Tấn phất phất tay, môn hạ đệ tử lập tức cùng ở phía sau hắn, cùng rời đi hội trường. Từ hội trường bên trong đi ra, Chu Tấn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mắt bên trong lửa giận ứa ra, hận đến hàm răng rồi rung động. Thủy Nghiễn, sư phụ, ngài có dặn dò gì? Chu Tấn xanh mặt, từ hàm răng bên trong chen xuất mấy chữ. Đừng để Lăng Trần còn sống rời đi chiếc thuyền này. Dịch Thủy Nghiễn ứng thanh nói ra. Sư phụ, ngài yên tâm, vì Đương Dương phái cùng sư thúc, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Chờ đến Đương Dương phái người sau khi đi, sẽ trong sân đám người cũng dần tán đi. Xét thấy cái này lên đột phát sự kiện, Chu Kỳ quyết định nghỉ ngơi một lát, đợi chút nữa lại tiếp tục. Lăng tiên sinh, vừa rồi đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ. Tống Ca đi đến Lăng Trần trước người, cảm kích nói, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ vô duyên tham gia lần này thiên cơ đại điển. Khách khí, Lăng Trần cười nói, Tống đại ca, ngươi lớn tuổi ta mấy tuổi, nếu là không chê ta với cao lời nói, không ngại gọi ta một tiếng lão đệ, ngàn vạn đừng có dùng tiên sinh cái này loại khách khí xưng hô. Không thể nói như thế, bát đại quái nhân thanh danh hiển hách, có thể cùng Lăng lão đệ làm bằng hữu, là ta trèo cao mới đúng. Tống ca biểu hiện rất khiêm tốn, nhưng lời nói này lại lấy được Khâu Dũng đám người hảo cảm. Bởi vì cái gọi là nhiều quá thì không bị trách, sẽ người nói chuyện đồng dạng nhận người ưa thích. Lăng tiên sinh, lần này nhờ có ngươi ở, bằng không, ta còn thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Chu Kỳ mở miệng nói, Tống ca là thiên cơ các sớm đã nhìn bên trong nhân tuyển, tương lai trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nếu là Tống ca mất đi tham gia thiên cơ đại điển tư cách, vậy bọn hắn ở tân tú tranh hùng bên trong an bài sẽ không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Chu Kỳ lời nói xoay chuyển, hiếu kỳ mà hỏi, Lăng tiên sinh, ngươi là làm sao biết rõ Lưu Vân Tùng sử dụng chính là băng châm, cái này còn nhờ vào ngài nhắc. Nhờ, ngài để cho chúng ta giữa trận nghỉ ngơi uống chén trà. Ta vừa nghĩ tới trà, liền tự nhiên mà vậy liên tưởng đến nước, cho nên mới có phương diện này suy đoán. Bất quá, cái kia Lưu Vân Tùng cũng là kiên cường, đem tội danh tất cả đều một người khiêng. Lúc nói lời này, Lăng Trần có chút thất vọng, không có cách, hắn chỉ có thể làm như thế. Hắn đem tội danh toàn bộ ôm đồm trên người mình, tương đương với Đương Dương phái thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như hắn không làm như vậy, lấy Chu Tấn tính cách, sau khi trở về tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Trần kinh ngạc nhìn Chu Kỳ, không nghĩ tới lão nhân kia nhìn vô cùng thấu triệt. Chu lão, nguyên lai ngươi đều biết rõ, tuổi rất cao người, nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra, đây chẳng phải là sống vô dụng rồi. Có một số việc tất cả mọi người trong lòng biết bụng rõ, không cần thiết nói ra. Ngược lại là ngươi, ngươi hỏng Đương Dương phái chuyện tốt, bọn hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Ở trên chiếc thuyền này ta có thể bảo hộ ngươi, hạ thuyền sẽ phải mẹ kiếp chính ngươi. Một cái Đương Dương phái mà thôi, ta bát đại quái nhân còn không để vào mắt. Khâu Dũng chẳng thèm ngó tới. Chu Kỳ vỗ trán đầu, cười ha ha nói, nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất Lăng tiên sinh nếu là bát đại quái nhân bên trong một thành viên. Có Khâu lão ca ở, Đương Dương phái đương nhiên sẽ không cấu thành uy hiếp. Tốt, chuyện này ta phải mau chóng báo cáo các chủ. Trước xin lỗi không tiếp được. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Đưa mắt nhìn Chu Kỳ sau khi đi. Tống Ca Dao động đầu nói ra. Nghĩ không ra Đường Dương phái người sẽ dùng cái này loại thủ đoạn hèn hạ nhằm vào ta. Đó cũng không phải tận lực nhằm vào. Chỉ là trùng hợp gặp được. Ta đoán chừng ngay cả Lưu Vân Tùng chính mình cũng không nghĩ tới. Ngươi lại đột nhiên lên đài ứng chiến. Vừa rồi Lưu Vân Tùng cùng Chu Tấn làm như vậy. Đơn giản là muốn nắm chặt cơ hội. Hoặc là trọng thương ngươi. Hoặc là để Thiên Cơ Các tước đoạt ngươi dự thi tư cách. Nghe Lăng Trần, Tống Ca không hiểu mà hỏi. Vì cái gì phải làm như vậy? Còn không phải là vì cho Dịch Thủy Nghiễn trải đường. Ta nghe nói, Tân Tú bảng bài danh 5 vị trí đầu mấy người bên trong. Trừ ngươi ra, bài danh thứ 2, thứ 3 cùng đệ tứ người thực lực không kém bao nhiêu. Nếu như thiếu đi ngươi tham gia, Dịch Thủy Nghiễn đoạt giải quán quân khả năng liền đề cao thật lớn. Tống Ca cảm khái nói, nguyên lai là dạng này. Đường Dương phái tâm cơ của những người kia thật đúng là đủ sâu. Chưa nói tới sâu bao nhiêu. Tinh tế suy nghĩ một chút liền biết rồi. Tống đại ca, xem ra ngươi đối với loại chuyện này tiếp xúc không phải rất nhiều. Ta bình thường lấy luyện võ, làm chủ, chuyện khác sẽ không đa hoa tâm nghĩ. Khó trách, Lăng Trần cười nói. Không nghĩ tới Tân Tú bảng xếp hàng thứ nhất người lại là cái Tiểu Bạch. Quá khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm, ở lừa đảo trong mắt, loại người này đúng vậy Hương Mô Mô. Hàn huyên một hồi, bởi vì Tống Ca trên người có thương. Lăng Trần không có chậm trễ hắn quá nhiều thời gian, để hắn về phòng trước nghỉ ngơi đi. Lục đệ, hôm nay việc này làm tốt lắm. Viên Vân hướng về phía Lăng Trần giơ ngón tay cái lên. Hào không keo kiệt khen nói, đã để Chu Tấn những người kia mất đi mặt mũi. Lại cùng Tống Ca dựng vào quan hệ. Trương Trọng Phong gật đầu nói, cái kia Tống Ca quả thật không tệ. Tuổi còn trẻ, ngay cả Lưu Vân Tùng cũng không là đối thủ. Đợi một thời gian, người trẻ tuổi kia chỉ sợ có cơ hội trùng kích thiên bảng. Thiên bảng, Lăng Trần đập đi một chút miệng. Đây chính là chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Hắn thấy, chính mình có thể ở hữu sinh chi niên xông vào địa bảng cũng không tệ rồi. Lúc này, ở Lăng Trần đã từng tới gian phòng bên trong. Chu Kỳ một mặt cung kính quỳ ngồi dưới đất, hạ thấp đầu xuống, hướng sau rèm người giảng thuật vừa rồi tại hội trường phát sinh sự tình. Các chủ, có muốn hay không ta cho Đường Dương phái người một điểm cảnh cáo? Không cần. Võ lâm bên trong câu tâm đấu góc là chuyện rất bình thường. Ngược lại là Lăng Trần giúp chúng ta một đại ân. Không có để Thiên Cơ Các làm suất quyết định sai lầm. Các chủ, Tân Tú tranh hùng lập tức muốn bắt đầu. Muốn chưa đến thời điểm cho Lăng Trần cung cấp một điểm thuận tiện, cái kia cũng không cần. Một mã thì một mã. Thiên Cơ Các làm việc từ trước đến nay lấy công chính làm chủ. Chu Kỳ, ngươi thay ta chuẩn bị một phần lễ vật. Liền xem như là đối Lăng Trần lòng biết ơn. Vâng, các chủ, đông đông đông. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, nhìn đứng ở cổng Chu Kỳ, ngay cả vội vàng tránh người ra, nhếch miệng cười nói, Chu lão, ngài sao lại tới đây, mau mời tiến, không cần, ta là đặc biệt đến chuyển đạt các chủ đối ngươi lòng biết ơn, thuận tiện đại biểu Thiên Cơ Các đưa tặng ngươi một phần lễ vật, nói. Chu Kỳ đem một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa tới Lăng Trần trong tay. Chu lão, không cần đến khách khí như vậy đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lăng Trần tay vẫn là thành thật nhận lấy lễ vật. Nói đùa, Thiên Cơ Các đưa đồ vật, không cần thì phí. Hẳn là, các ngươi trước bận bịu, ta không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Chờ đến Chu Kỳ sau khi đi, Khâu Dũng bọn người lập tức vây lại. Hiếu Kỳ mà hỏi, Lục đệ, cái gì lễ vật? Lăng Trần không nói hai lời, lập tức đem nắp hộp mở ra, nhìn thấy hộp gỗ bên trong trưng bày vật phẩm, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,